Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, đoạt mệnh thập tam kiếm. Ngươi hôm nay là tới giết ta? Lục Xanh cười, cảm giác giống như bị người chỉ vào hòa thượng mắng con lừa chọc. Đúng, ta trong mắt ngươi là đáng chết người. Mặc dù rất nhiều người đều nói ta là đáng chết người, nhưng là những mắng ta kia oán ta, hận không thể ta lập tức chết người. Nhưng không có một người tốt. Ngươi là người thứ nhất cùng ta bản án người không liên hệ, lại nói ta là đáng chết người người. 5 ngày trước, ngươi đi Khải Cao huyện. Là, ta đi qua, ngươi đi làm một vụ án. Kim Mãn Ngọc bị tiểu thiếp của hắn tươi sống cắn chết trên giường. Sau đó, ngươi đem cái kia Ngô Thiến Liên dẫn tới để hình ti. Nhưng là, không có qua mấy ngày, nàng lại bị các ngươi hành hạ chết rồi. Cái kia Kim Mãn Ngọc bản thân liền chết chưa hết tội. Ngô Thiến Liên một nhà bị hắn hại cửa nát nhà tan. Ngô Thiến Liên đừng nói cắn chết tên xúc sinh kia, chính là đem hắn ăn sống nuốt tươi cũng là theo lý thường ứng khi. Làm sao ngươi biết Ngô Thiến Liên không có làm như thế? Nàng có hay không làm như vậy không trọng yếu. Trọng yếu chính là một cái nhược nữ tử cứ như vậy chết trong tay ngươi. Mặc dù 1 năm này, ngươi bị rất nhiều người lẩm bẩm là một quan tốt, nhưng trong chuyện này, ta thật không nhìn ra ngươi chỗ nào là một quan tốt. Ngươi còn muốn nói, ngươi không đáng chết. Lục Xanh lập tức cảm giác, có một câu MMP nhất định muốn nói. Thật ứng cái kia cố sự, một cái ác nhân, ngẫu nhiên làm một chuyện tốt liền sẽ bị người rộng vì truyền tụng. Mà một người tốt, cả đời chỉ cần làm một kiện chuyện ác là đủ vạn kiếp bất phục. Vấn đề là, cái kia Ngô Thiến Liên cũng không phải Lục Xanh bọn hắn chơi chết. Lý Tú Thành bản án, tại 3 ngày trước liền đã chân tướng rõ ràng công bố tại thế. Ngô Thiến Liên, mẹ nó là tại chỗ chính mình điên mất a. Bị bắt giam tại trong lao về sau, Ngô Thiến Liên ăn cái gì ói cái đó, căn bản là vô pháp hầu hạ, mà lại đối với một cái không có linh hồn người mà nói, chết đối nàng mới là giải thoát. Lục Xanh có thể cứu tất cả cầu sinh người, nhưng lại không cách nào cứu một cái muốn chết người. Cũng may Ngô Thiến Liên chết cùng Lục Xanh thật không có quan hệ. Nếu không phạt ác lệnh trừng phạt cũng không tốt như vậy thủ. Đây là Lục Xanh không muốn nhấc lên đau nhức, lại tại thời khắc này bị một cái đánh lấy thay trời hành đạo người cho mở ra. Lục Xanh sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Giờ khắc này, hắn cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn rút kiếm. Đối diện quỷ ảnh thích khách tựa hồ cũng đọc hiểu Lục Xanh ý tứ, chậm rãi đem kiếm nâng trước người. Thân kiếm toàn thân đen kịt, vô luận là chuôi kiếm vẫn là vỏ kiếm, đều như cùng một căn thiêu hỏa côn, rắc rắc rắc, trường kiếm từng tấc rút ra. Sát khí như thực chất đồng dạng đem toàn bộ thế giới nhiệt độ chợt hạ xuống mấy phần. Lục Xanh con mắt bỗng nhiên nheo lại, hơi hơi trầm xuống một cái. Quỷ ảnh thích khách, cao thủ thanh niên bảng xếp hạng thứ 4. Thứ nhất Liễu Thanh Vân, thứ 2 Bộ Phi Yên, thứ 3 Người Mặt Quỷ, thứ 4 Quỷ Ảnh Thích Khách. Lục Xanh còn không có đến Kim Lăng thời điểm, vẫn cho là thứ 3 đến thứ 10 cộng lại đều không đủ thứ 1, thứ 2 một người chặt. Nhưng về sau kiến thức đến Người Mặt Quỷ về sau, Lục Xanh tưởng là Liễu Thanh Vân Bộ Phi Yên cố nhiên là đỉnh cao nhất, nhưng Người Mặt Quỷ thực đủ sức để có tư cách cùng bọn hắn đánh đồng. Nhưng cái này một mực bị đánh giá thấp Quỷ Ảnh Thích Khách, giờ phút này lại cho Lục Xanh ngoài ý muốn kinh hỉ. Đây là cao thủ, tuyệt đỉnh cao thủ, đây là cao thủ, kiếm đạo cao thủ, đây là một cái đi kiếm đạo một con đường khác cao thủ. Một cái lấy sát đạo, đạp lên kiếm đạo con đường cao thủ. Lục Xanh rất nghi hoặc, lúc trước Liễu Thanh Vân cùng Bộ Phi Yên tại Kim Lăng quyết chiến thời điểm, người mặt quỷ làm gậy quấy phân heo. Có thể quỷ ảnh thích khách vì sao một mực không có xuất hiện? Là bởi vì tới không được, vẫn là không muốn tới. Hiện tại Lục Xanh minh bạch, hắn không phải tới không được, cũng không phải là không muốn đến, mà không cần thiết tới. Hắn thậm chí, sau bộ phi Yên Liễu Thanh Vân sớm hơn minh bạch chính mình kiếm đạo. Kiếm của hắn là sát kiếm, hắn nói là tử đạo, nhìn trước mắt lạnh thấu xương sát ý, nhìn qua bởi vì sát ý mà bóp méo không gian. Trong hoảng hốt, Lục Xanh phảng phất thấy được một cái khác Yến Thập Tam. Đồng dạng là sát đạo, không thông báo sẽ không cùng dạng vận mệnh. Giang hồ vừa mới đi một cái kiếm thần, bổ sung một cái kiếm thánh, mà hiện tại lại xuất hiện một cái sát kiếm. Thế giới này tốt thật màu. Lục Xanh cảm giác chính mình có chút hưng phấn, huyết dịch cả người dĩ nhiên gia tốc lưu động. Nếu như thế giới này thiếu đi như thế một đám kinh thái tuyệt diễm nhân vật, vậy thế giới này nên cỡ nào nhàm chán. Lục Xanh đưa thân quan trường rời xa giang hồ, nhưng cũng không trở ngại hắn thích xem thế giới phấn khích. Nếu là không có đặc sắc người cùng cố sự, có lẽ Lục Xanh chỉ có thể nản lòng thoái chí cùng bộ phi Yên lựa chọn quy ẩn tạo ra con người chơi. Rất tốt, cái này kinh hỉ, Lục Xanh thích, chậm rãi nâng lên kiếm trong tay. Đây là Lục Xanh đã lâu lại một lần nữa cầm lấy kiếm. Kiếm vẫn như cũ là lúc trước cái kia thanh hàn thiết kiếm. Nhưng Lục Xanh dập dờn ra kiếm ý, đã không còn là ngày xưa hoa mỹ thiên ngoại phi tiên. Trong kiếm ý, tràn ngập nồng đậm sát ý. Trong sát ý, mang theo đối với tử vong khát vọng. Quỷ ảnh thích khách hơi sững sờ, nhìn xem Lục Xanh kiếm trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Cái này cùng trong truyền thuyết không tầm thường. Trong truyền thuyết, kiếm thánh Lục Xanh, kiếm pháp nhẹ nhàng lóa mắt, chính là trong kiếm quý công tử. Nhưng hiện tại, Lục Xanh mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là cái bóng của mình. Lục Xanh hàn thiết kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm như thu thủy đồng dạng động lòng người. Cùng quỷ ảnh thích khách kiếm hoàn toàn khác biệt. Quỷ ảnh thích khách kiếm dài nhỏ, phảng phất một cây mũi nhọn, không có hộ thủ Tây Dương kiếm. Mà lại, quỷ ảnh thích khách thân kiếm đều là đen kịt, nếu như không nhìn kỹ, phảng phất như là cầm một cây ốm dài nhánh cây. Hai người kiếm ý trùng thiên, sát khí tung hoành, tự nhiên cũng quấy nhiễu đến đề hình ti bên trong các đại cao thủ. Thẩm Lăng Đoàn phi đám người lần lượt xuất hiện ở trong viện. Nhìn qua trên đỉnh đầu hai người, tất cả mọi người người thức thời ngậm miệng lại. Cái anh, ngươi xuống dưới, nơi này giao cho ta. Lục Xanh nhàn nhạt quát. Cái anh xem xét mắt quỷ ảnh thích khách, cũng không có hai lời từ nóc nhà nhảy xuống. Lục Xanh, ngươi không có ý định để ta mở mang kiến thức một chút ngươi thiên ngoại phi tiên. Nhìn ngươi có thể hay không để ta xuất ra. Ta xem ra đến kiếm đạo của ngươi chính là sát đạo. Vừa vặn, ta cũng thế. Cái này giang hồ rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ. Ta nghĩ thiên hạ hẳn là dung không được hai thanh sát đạo chi kiếm a. Nói có lý, quỷ ảnh thích khách lạnh lùng quát. Đột nhiên, kiếm trong tay động, dọc theo quanh thân, thân kiếm ở trong hư không huyễn hóa. Từng đạo tàn ảnh tại Lục Xanh trước mắt hiển hiện, như rậm rạp cành liễu tại trong gió nhẹ múa. Mỗi một phiến lá liễu, chính là quỷ ảnh thích khách dập dờn mà ra kiếm khí tàn ảnh. Kiếm quang như tơ liễu đồng dạng bay tới, như mộng như ảo. Lục Xanh khóe miệng có chút câu lên, ánh mắt bên trong tinh mang tóe hiện, có hoa không quả, xem ra ta đánh giá cao ngươi. Lục Xanh kiếm chậm rãi nâng lên, không nhìn bên người bay xuống vạn kiếm tơ liễu, thân hình lóe lên, người đã hóa thành lưu quang. Nếu là sát kiếm, tự nhiên hẳn là sát khí tung hoành. Vừa mới cho cái anh phổ cập một chút kiếm đạo cao thấp, Lục Xanh chính mình tất nhiên sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Cử trọng nhược khinh, không bằng cử khinh nhược trọng, chỉ dựa vào kiếm khí trong tay, liền có thể giết địch cùng ba trượng bên ngoài. Thật là không có kiếm thắng có kiếm, mà quỷ ảnh thích khách coi như đạp lên sát kiếm kiếm đạo. Nhưng kiếm pháp của hắn, nhưng như cũ dừng lại tại lấy lợi kiếm giết địch trình độ. Ngay cả cử trọng nhược khinh đều không có đi đến, huống chi là cử khinh nhược trọng. Mặc cho ngươi chiêu thức mê người mát, ta tự một chiêu phá vạn pháp. Cho nên Lục Xanh không nhìn kiếm khí đầy trời, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Quỷ ảnh thích khách kiếm khí đột nhiên hóa thành gió táp hướng Lục Xanh cấp thứ mà đến. Mà Lục Xanh vẻn vẹn một kiếm lập tức, một kiếm cấp thứ, ngưng tụ kiếm ý phía trên, phảng phất có được khó mà tránh thoát lực hấp dẫn. Vô số kiếm khí, nhao nhao tự hành đụng vào Lục Xanh kiếm khí, sau đó hóa thành đầy trời bay phất phơ đồng dạng vỡ nát. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Lục Xanh thân hình thoáng hiện, trong chớp mắt đã đi tới quỷ ảnh thích khách trước mặt. Tầm mắt dừng lại, phảng phất là vĩnh hằng. Hai người cách gần như vậy, nhưng lại phảng phất thiên xoa địa viễn. Đây là chênh lệch về cảnh giới, không phải ngoại giới nhân tố chỗ có thể can thiệp. Mặc dù cùng là kiếm đạo, nhưng kiếm chiêu bên trên chênh lệch như thế cách biệt một trời. Sở dĩ, Lục Xanh thậm chí có thể không chút phí sức cân nhắc từ quỷ ảnh thích khách địa phương nào bắt đầu. Hạ kiếm, xoẹt một kiếm hàn quang lướt qua, Lục Xanh kiếm thật sâu đâm vào quỷ ảnh thích khách vai phải. Kiếm nhập ba tấc, máu tươi bay múa, tầm mắt dừng lại, thiên địa túc sát lặng yên tan hết. Quỷ ảnh giờ phút này yên lặng cúi đầu xuống, nhìn xem xâm nhập bả vai lưỡi kiếm, như thu thủy đồng dạng trên thân kiếm, phản chiếu lấy hắn lạnh lùng khuôn mặt. Quỷ ảnh thích khách biểu lộ, từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa, vẻn vẹn ngậm miệng, không có có thất bại thống khổ. Không có có thất bại mờ mịt, vẻn vẹn, bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi một câu, vì sao không giết ta? Ngươi nói dưới kiếm của ngươi đều là người đáng chết, ta cũng giống vậy. Lục Xanh thu kiếm mà đứng, chậm rãi xoay người, thả người nhảy lên, thân hình hóa thành tơ liễu đồng dạng chậm rãi bay xuống. Có đôi khi tin đồn, còn không bằng chính mình mở mắt ra đi xem một chút. Một cái tất cả mọi người nói là người tốt người, chắc chắn sẽ có hắn chỗ thích hợp. Tất cả mọi người nói hắn là ác nhân, tất có chỗ đáng hận. Thụ giáo, quỷ ảnh thích khách rũ cụp lấy cánh tay, lạnh lùng nói một tiếng, thân hình lóe lên, phảng phất như quỷ mị biến mất tại trên mái hiên. Cứ như vậy thả hắn đi rồi. Người không biết thân phận của hắn. Lục Xanh kinh ngạc nhìn xem Thẩm Lăng, thân phận gì, ta cũng không biết. Lục Xanh đối với Thẩm Lăng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nhẹ nhàng chụp chụp Thẩm Lăng bả vai. Quỷ ảnh thích khách tựa hồ chỉ là một viên vạch qua bầu trời lưu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất ở trong màn đêm. Về đến phòng bên trong, Thẩm Lăng lại một lần nữa đuổi vào. Ngươi lời mới vừa nói có ý tứ gì? Cho ngươi một ánh mắt, tự hành để ý tới. Nhưng ta nhìn ngươi ánh mắt, phảng phất tại nhìn một cái kẻ ngu. Ngươi có phải hay không đang nói ta rất ngu ngốc? Ta không muốn thương tổn ngươi tâm. Ngươi vẫn là cùng ta nói một chút một người đi. Ai? Thẩm Lăng kéo ra một cái ghế, nghi ngờ hỏi, Bắc Khảm Hầu. Cái tên này từ Lục Xanh trong miệng thốt ra, Thẩm Lăng sắc mặt đột nhiên nhất biến, cuối cùng vẫn thở dài một cái thật dài. Ngươi vẫn hỏi, ta không hỏi được sao? Trước mắt bản án đến hiện tại, ngươi còn dự định lách qua người này? Quá ngây thơ đi, vì cái gì không thể lách qua? Hiển nhiên, cái kia Tiết đại lão bản chính là phía sau màn thủ lĩnh. Tinh văn thần binh. Cùng trong cung vị kia thoát không khỏi liên quan. Bắc Khảm Hầu cấm túc ở nhà 20 năm, mà tinh văn thần binh mở đầu. từ 9 năm trước bắt đầu. Lúc kia, có thể làm cho ba cái công bộ đại sư thần chẳng biết quỷ chẳng hay biến mất. Chỉ có vị kia, cùng Bắc Khảm Hầu quan hệ không lớn. Tại Lục Xanh ánh mắt hài hước khinh bỉ dưới, Thẩm Lăng giọng nói chuyện càng ngày càng yếu, cuối cùng hóa thành há miệng không nói gì. Ta biết ngươi một mực không muốn tham gia đoạt đích chi tranh, nhưng cái kia Tam Hoàng Tử, hắn trời sinh tính lương bạc, hắn như kế thừa đại thống, sẽ chỉ xem con dân làm kiến hôi, tuyệt không phải bách tính phúc. Vậy ngươi nói cho ta, dù Cụt Phi cùng Bắc Khảm Hầu quan hệ thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ